vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống không tốt lắm, những người đó nghiên cứu hài nặc đôi mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi bộ dáng. Tại sao lại như vậy, rõ ràng đã là nhất gián sát một cái, chẳng lẽ cái này cũng sẽ thất bại sao? Những người đó không e dè mà trực tiếp ở hài nặc trước mặt như vậy nói, bọn họ phảng phất chút nào không cho rằng đây là cá nhân, ngữ khí lạnh nhạt đến tựa như thảo luận chính là cái gì chân quý thực nghiệm thiết bị giống nhau. Bọn họ mặt mang bất thiện đối với hài nặc nói, người gần nhất có phải hay không không có ngoan ngoãn nghe lời. Những người đó giờ phút này nghiễm nhiên cực kỳ giống người trưởng thành răn dạy uy hiếp tiểu hài tử, chỉ là nội dung lại làm người cực kỳ không khỏe. Chính là bởi vì ngươi không nghe lời mới có thể bị đưa tới nơi này, ngươi biết không? Không ngoan nói đôi mắt của ngươi liền phải bị đại ác ma ăn luôn. Bọn họ lời nói thấm thiên nói, ngươi muốn ngoan ngoãn, bằng không đại ác ma ăn luôn đôi mắt của ngươi liền phải ăn ngươi cánh tay cùng cẳng chân, đại ác ma thích nhất ăn tiểu hài tử thịt, cho nên ngươi nhất định phải nghe lời, như vậy mới có thể tái kiến ba ba mụ mụ, biết không? Bọn họ hướng dẫn từng bước mà dụ hống, hài nặc mở to một con hoàn hảo đôi mắt vô tội nhìn bọn họ cực kỳ giống một con không dành thế sự tiểu dê con, hơi hơi gật gật đầu. Cuối cùng hắn rũ xuống con ngươi, bên môi nhỏ đến khó phát hiện mà gợi lên một tia châm chọc ý cười, nhẹ giọng nói. Thật đáng sợ Nga, những cái đó bác sĩ còn tưởng lại nói chút lúc nào, đột nhiên một cái hài tử lại bị đẩy tiến vào. Kia hài tử nửa cái thân mình đều sưng to lên, một con mắt không bình thường mà sáng lấp lánh phồng lên, so một khắc chỉ lớn vài lần, trên mặt cơ nhiên đã bắt đầu rồi hư thối, chảy ra màu vàng nhạt chất lỏng. Như vậy thảm trạng, cho dù là Hắc Nghiêm cũng không khỏi trong lòng chấn động, càng đừng nói này còn chỉ là cái hài tử. Mà những người đó tắc đột nhiên hét lên, liều mạng nói. Như thế nào đem thất bại phẩm đưa lại đây? Ngươi là mới tới sao? Bọn họ thét chói tai. Mau đem hắn đẩy ra đi, đừng làm cho hắn ô nhiễm nhất hào thực nghiệm thể. Trường hợp nháy mắt hỗn loạn lên, Hắc Nghiêm sấn tán loạn vào kia trương giường phía dưới, nhiễm mù huyết khăn trải giường thật dài mà rũ xuống tới, hoàn mỹ mà che lại hài đồng nhỏ xinh thân hình. Hải Nặc chỉ lãnh đạm mà nhìn này hết thảy, hắn trong mắt không hề có thuộc về hài đồng kinh sợ khủng hoảng, cũng không có bất luận cái gì thọ từ hồ BBI cảm giác, cho dù ở được xưng là nhất hào thực nghiệm thể thời điểm hắn cũng không có gì phản ứng. Bất quá cũng không có người để ý hắn ý tưởng là được. Những người đó thực mau liền chấn định xuống dưới, đem bọn họ trong miệng thất bại phẩm đẩy đi ra ngoài, Hắc Nghiêm cũng đi theo đứa bé kia bị đẩy mạnh một cái khác trong phòng. Cơ hồ là mở cửa tiếng vang vang lên tới nháy mắt, Hắc Nghiêm liền ngửi được một cổ nùng liệt mùi hôi thối. Hắn nghe động tĩnh, những người đó nói chuyện với nhau đi xa mới lén lút phiên xuống dưới. Hắn bình tĩnh mà hơi hơi vén lên khăn trải giường một góc, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm hắn đồng tử hơi co lại. Hắn thấy rất nhiều hài tử thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó thi thể cổ quái cực kỳ, có rất nhiều đôi mắt bị người thay đổi, có rất nhiều tay chân, có lại còn có thể mơ hồ phân biệt ra nhân loại bề ngoài, cũng không biết nội tạng có hay không bị động quá, này đó thi thể không một không cổ quái quỷ dị, tiếp lời chỗ toàn hư thối. Mà làm Hắc Nghiêm trái tim băng giá lại không ngừng này đó, hắn thậm chí thấy được những người đó lung tung khâu tứ chi tay chân dị vị linh tinh không ở số ít quỷ dị cảm làm hắn bừng tỉnh cảm thấy thân ở ảo cảnh. Lại hướng bên trong, thậm chí còn có mấy cái đầu xây ở bên nhau, cũng hoặc là mấy chục hai người tay, người đủ. Những cái đó hình tượng cư nhiên cực kỳ giống cấp thấp trùng tộc bộ dáng. Kẻ hèn trùng tộc Hắc Nghiêm chém đến nhiều, hắn bổn không đến mức sợ hãi, nhưng loại này âm độc ghê tởm thủ đoạn cư nhiên bị dùng ở hài tử trên người, vẫn là xuất từ đồng bào tay, Hắc Nghiêm giờ phút này chỉ cảm thấy tâm lãnh. Hắn vốn tưởng rằng, hắn địch nhân chỉ có trùng tộc mà thôi. Hắc Nghiêm có chút thất thần mà lặng lẽ lén quay về nguyên bản phòng. Trong phòng bọn nhỏ đã tỉnh lại, ngoan ngoãn mà rửa mặt ăn cơm, nhưng đang xem quá vừa rồi như vậy cảnh tượng hắn chỉ cảm thấy giờ phút này bình tĩnh không khí cổ quái quỷ dị. Hắn tìm được rồi phía trước bị hắn quấy rầy đến không thắng này phiền hài tử, thanh âm khô khốc hỏi. Này đến tột cùng là địa phương nào? Những người đó đối với các ngươi đều làm chút cái gì? Hắn nhìn đứa nhỏ này thuần khiết vô tội hai mắt, không khỏi nhớ tới hài nặc đôi mắt, cặp mắt kia vốn dĩ hẳn là cực kỳ đẹp. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi không sợ hãi sao? Kia hài tử nghi hoặc nói, vì cái gì sẽ sợ hãi? Lan Tư ca ca nói, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn liền có thể về nhà nha. Hắn tự hào nói, chúng ta tất cả mọi người thực ngoan, ba ba mụ mụ tiêu khí liền sẽ tiếp đi chúng ta. Hắc Nghiêm biểu tình phức tạp, hắn hơi hơi hé miệng, chung quy vẫn là không chọc phá cái này nói dối. Chính là hài nặc vì cái gì muốn nói như vậy, hắn rõ ràng biết. Chân tướng, đại khái xem như chân tướng đi. Kia hài tử đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hải Nặc ca ca đã trở lại. Hắc Nghiêm phía trước bị như vậy đánh sâu vào, vốn dĩ tiểu hài tử đầu óc liền cực kỳ xúc động, hắn không rảnh lo Hải Nặc còn tái nhợt sắc mặt, trực tiếp đi lên chất vấn nói. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nói cho bọn họ, vì cái gì muốn lừa gạt này đó hài tử? Hải Nặc gợi lên cười cưng một lát nói. Ngươi đang nói chút cái gì? Hắn mở to kia chỉ vô tội hai mắt ý cười ác liệt, hơi hơi nghiêng đầu nói. Chúng ta nhận thức sao? Tiểu muội muội. Hắc Nghiêm hơi hơi mắc kẹt một cái chớp mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, như vậy ghê tởm âm trầm địa phương, Hải Nặc còn có nhàn tâm cùng hắn so đo này đó. Hắn vội la lên, ta không rảnh cùng ngươi nói giỡn, ngươi rõ ràng biết bọn họ ở, lừa các ngươi. Hắn lời nói còn không có tới kịp nói xong liền bị Hải Nặc xả tới rồi trong một góc, đối phương cười khanh khách nói. Tiểu muội muội, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta chỉ là ở làm trò chơi mà thôi. Nhà ai trò chơi con mẹ nó có thể như vậy ngạnh hạch. Ngươi lừa quỷ đâu? Hắc Nghiêm lạnh lùng mà nhìn thẳng Hải Nặc, hắn không rõ người này vì cái gì muốn gạt này đó hài tử, rõ ràng chính hắn căn bản không tin. Hắn cười lạnh nói, như vậy sao? Vậy ngươi làm ta nhìn xem ngươi một khác con mắt, ta liền tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nặc ý cười không giảm, vững vàng nói, ta đôi mắt gần nhất bị thương, không thể gặp quang. Phải không? Hắc Nghiêm tới gần Hải Nặc chút nào không cảm thấy chính mình là ở khi dễ tiểu hài tử. Ngươi biết ngươi hốc mắt là cái gì sao? Hắn nhìn chằm chằm Hải Nặc hoàn hảo một con mắt, lạnh giọng nói. Đó là chủng tộc đôi mắt, kia con mắt ở thân thể của ngươi ngốc lâu rồi, thân thể của ngươi sẽ dần dần dị hóa, chủng tộc hóa, đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành một cái quái vật. Hiện tại ngươi còn cảm thấy không sao cả sao? Hắc Nghiêm chất vấn nói. Ngươi rõ ràng liền biết này đó, vì cái gì muốn gạt những người đó? Hắn phẫn nộ dưới những lời này không thêm tự hỏi liền phun ra, nói xong mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nói như vậy đối với một cái hài tử tới giảng quá mức tàn nhẫn, hắn hơi hơi mím môi. Hải Nặc rốt cuộc thu ý cười, lại không phải bởi vì Hắc Nghiêm nói những cái đó, trên thực tế hắn đối chính mình sắp sửa đối mặt kết quả không lắm để ý, hắn thở dài một tiếng, nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm đâu? Nói cho bọn họ sao? Hắn ngồi ở chính mình kia trương nho nhỏ trên giường, mũi chân nhẹ nhàng điểm mà. Sau đó đâu, bọn họ liền sẽ bắt đầu sợ hãi, khóc thút thít, mọi người ở dài dòng tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Hắc Nghiêm quả thực cảm thấy hắn không thể nói lý, nói. Sau đó nghĩ cách cùng ngoại giới lấy được liên hệ, chạy đi à, Hải Nặc hơi hơi híp mắt có chút không khỏe bộ dáng, kia chỉ ngoại lai đôi mắt đối hắn mà nói chung quy gánh nặng quá lớn. Hắn đôi tay chống giường, có chút hài tử tính trẻ con bộ dáng, nhìn Hắc Nghiêm, bên môi chọn ý vị không rõ cười. Ngoại giới, ngươi cảm thấy, là ai đem ngươi, đem chúng ta đưa đến cái này địa phương tới đâu? Hắn ngược lại dùng tay nâng má nói, chúng ta đều là bị gia tộc vứt bỏ hài tử, là nhất không quan trọng vật thí nghiệm, rời đi nơi này lại có thể đi nào? Hắn như vậy nói, không hề có bất luận cái gì bi thương cũng hoặc là phẫn nộ cảm xúc, thậm chí phía trước còn có thể cười khẽ nói lên chuyện này, tựa như đứng ngoài cuộc giống nhau. Hải Nặc không có nói chính hắn, trên thực tế với hắn mà nói, cho dù có thể hắn cũng sẽ không trốn. Không có nguyên nhân khác, chẳng qua là không cam lòng thôi. Hắn buông xuống con ngươi, Hắc Nghiêm thần sắc nặng nề nói, luôn có sống sót biện pháp. Hải Nặc nhìn cách đó không xa ba lượng kết bạn bọn nhỏ, nhìn bọn họ hàm chứa hy vọng đôi mắt nói. Này đó đều là quý tộc hài tử, bọn họ chung rất nhiều người tới nơi này phía trước liền muốn như thế nào chính mình mặc quần áo cũng không biết đâu. Hắn không sao cả nói, cái kia thực nghiệm trừ bỏ ta, những người khác thực mau liền đã chết. Nói cho bọn họ chân tướng trừ bỏ thống khổ bọn họ cũng làm không đến cái gì, chỉ có thể một ngày ngày giày vò mà chờ treo ở trên đầu kiếm rơi xuống. So với như vậy dài lâu giày vò thống khổ còn không bằng không nói cho bọn họ, làm cho bọn họ có mang hy vọng, ngược lại còn có thể ngao đến càng lâu chút. Thống khổ cũng chỉ có sắp chết kia một khắc, như vậy không hảo sao. Hắc Nghiêm im lặng, hắn lúc này mới phát hiện bọn họ cũng chỉ bất quá là chút hài tử, nhưng bọn họ đối mặt lại là trang bị hoàn chỉnh ý đồ không rõ người trưởng thành, trận này vốn là không hề phần thắng. Hắn phức tạp mà nhìn Hải Nặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Nghiêm đột nhiên ý thức được chỉnh gian trong phòng, người này mới là thống khổ nhất nhất tuyệt vọng người. Hắn vững vàng con ngươi, cảm thụ một chút chính mình tự nhìn thấy kia chỉ trùng tộc sau liền ẩn ẩn bắt đầu sao động tinh thần lực nói. Như vậy không tốt, ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Hắc Nghiêm nói, đối phương cười rộ lên, cho dù còn sót lại một con ngươi lòa lồ ở bên ngoài cũng mơ hồ có thể nhìn ra vài phần ngày sau yêu nghiệt mỹ diễm dung mạo. Vậy cảm ơn ngươi, hắn không chút để ý nói, cũng không biết tin vài phần, ngữ khí ngả ngớn, mang theo cổ xưa quý tộc làn điệu. Tiểu chúa cứu thế, không biết qua bao lâu Ân Vô Huyền trước mắt cảnh tượng rốt cuộc ổn định xuống dưới. Hắn có thể cảm giác được chính mình vị trí đã ở vào vũ trụ kẽ nứt mảnh đất giáp danh, phía trước vẫn luôn đứt quãng tai nghe giờ phút này cũng có thanh âm. Hắn cuối cùng liên hệ thượng quân bộ, có thể nghe thấy sao lão Ân, ngươi hiện tại ở vũ trụ khe hở bên cạnh chỗ chúng ta có thể xác định ngươi vị trí, chờ một lát liền tới đây tiếp ứng ngươi. Ồ kỳ nói, Ân Vô Huyền hỏi, Hắc Nghiêm đâu, các ngươi xác định hắn vị trí sao? Đây đúng là ta phải cho ngươi thuyết minh tình huống. Ồ kỳ nói, ngữ khí ngưng trọng, ngươi hiện tại hẳn là ở vào quá khứ thời gian chung, chúng ta muốn ngươi, đem Hắc Nghiêm mang ra tới. Ân Vô Huyền sửng sốt, hắn không rõ Ồ kỳ nói. Mang ra tới có ý thứ gì? Ồ kỳ bên kia dừng một chút, có chút khó xử bộ dáng, hắn thở dài một hơi, vẫn là nói. Lão Ân, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước cùng Harrow cùng nhau vào vũ trụ kẽ nứt sao? Ân Vô Huyền tức khắc có dự cảm bất hảo, hắn nghe thấy Ồ kỳ nói. Lúc ấy, hắn đại khái là thế ngươi thừa nhận rồi vũ trụ kẽ nứt đánh sâu vào. Hắn hơn một nửa tinh thần lực phòng trừng nứt thành mảnh nhỏ, lưu tại nơi đó, bám vào hỗn loạn thời gian chung Hắc Nghiêm trên người. Tinh thần lực loại đồ vật này huyền mà lại huyền, nó có thể làm sự tình quá nhiều, cũng quá phức tạp. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm này đó tinh thần lực trải qua vũ trụ kẽ nứt tác dụng sẽ dị hóa thành thứ gì. Trên thực tế có thể từ vũ trụ khe hở chạy ra tới người vốn dĩ liền ít đi chi lại thiếu, ra tới người đều không có nửa cái mạng. Cái này thể hiện đó là nhân cách không được đầy đủ, chỉ có phiến diện nhân cách tính chất đặc biệt, hoặc là ký ức. Ta đoán chính là bởi vì thiếu hụt tinh thần lực. Hắc Nghiêm có thể là bởi vì chỉ có một đoạn ngắn lưu lại nơi này, cho nên ảnh hưởng không lớn. Ồ kỳ vững vàng thanh âm nói. Lão Ân, ngươi còn nhớ rõ phía trước hồi tưởng chung cái kia kẻ thần bí nói hồn sao? Ta đoán hắn nói khả năng chính là dị hóa sau tinh thần lực. Có lẽ những người đó lưu tại vũ trụ khe hở chung tinh thần lực liền tương đương với hồn, không có hồn, bọn họ tự nhiên liền không hoàn chỉnh. Cho nên ta tưởng, nếu này đó đánh rơi tinh thần lực thật là cùng loại với hồn phách đồ vật như vậy bọn họ hẳn là cũng coi như là Hắc Nghiêm một bộ phận, cùng Hắc Nghiêm cũng coi như có quan hệ. Hắc Nghiêm hiện tại ở vũ trụ kẽ nứt chỗ sâu trong, định vị không đến, người đem nhìn thấy Hắc Nghiêm mang ra tới có lẽ sẽ có chút trợ giúp cũng nói không chừng. Ồ kỳ bổ sung nói, bất quá người mang ra tới Hắc Nghiêm vô cùng có khả năng chỉ có kia một đoạn ký ức bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải hoàn chỉnh bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong những lời này sau hắn chậm rãi phun ra một hơi, biết chân tướng sau hắn cũng vẫn luôn áy náy, luôn muốn chờ chuyện này sau khi kết thúc đi cùng Harrow xin lỗi, không nghĩ tới thế nhưng ra chuyện này, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn rũ xuống con ngươi, nói, một hồi chúng ta sẽ ra có cảnh tượng, ngươi là có thể chạm vào Hắc Nghiêm. Chú ý nhất định phải mau, Ân Vô Huyền rũ con ngươi, nói. Hảo, chỉ có chính hắn biết hắn giờ phút này có bao nhiêu hối hận, Hắc Nghiêm lại một lần mà đem sinh cơ hội nhường cho hắn. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mà trước mắt cảnh tượng lại làm hắn lại một lần thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này cảnh tượng cương nhiên sẽ là Harrow làm nô lệ bị buôn bán thời điểm. Nam nhân nửa người dưới thình lình đã thành đuôi rắn, cả người vết thương chồng chất mà xúc cặp kia trong con ngươi hoàn toàn tìm không đến đã từng chút nào kiêu ngạo, chỉ có một mảnh chết lặng lỗ trống, thủ đoạn bị gắt gao trói buộc lòa lồ nửa người nửa xa thân thể, ngực dưới bộ vị đều tẩm ở trong nước. Ân Vô Huyền biết chính mình động tác muốn mau, hắn cưỡng bách chính mình đi hướng Hắc Nghiêm, lại vẫn là nhịn không được hơi hơi quay mặt không đi xem Hắc Nghiêm cái kia đuôi rắn. Hắn vươn tay muốn đụng vào Hắc Nghiêm, ngữ khí gian nan nói. Theo ta đi đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ân Vô Huyền một cái tay khác sớm đã khẩn nắm chặt thành quyền. Mà Hắc Nghiêm lại ngột mà né tránh hắn tay, trong mắt tràn đầy thú loại bản năng cảnh giác. Hắc Nghiêm ở sợ hãi, Ân Vô Huyền tay cương ở giữa không trung, mà hắn không biết chính là cùng hắn giống nhau muốn mang đi Hắc Nghiêm, nhưng xa xa không ngừng hắn một cái. Cách chương.